Lãng tử tại đô thị, chương 292, một sức sống, một góc truyện audio.com, mày đe dọa tao sao, ôi sợ quá đi mất, Cổ Chính Hùng phá lên cười, được tao sẽ thả cô ta, tao cũng cầu xin mày tha cho tao, Lâm Dật Phi, có phải mày bị đầu nung đến hồ đồ rồi không, chẳng lẽ mày bây giờ không ai bì nổi, muốn uy hiếp tao sao? Vậy cậu nói phải làm sao? Không bằng chúng ta, Lâm Dật Phi không lên tiếng, nhưng lại tập trung tư tưởng lắng nghe nhất cử nhất động xung quanh, không sai, ở đây chỉ có 6 người, bao gồm cả tên ninja đang mai phục đằng sau tảng đá kia, người đó võ công không tệ, có thể co người lại giống như con rơi, gần như dán vào phía tảng đá, Bách Lý Băng không nhìn thấy, nhưng gã lại thấy rất rõ, chỉ là một tên ẩn núp, một người Nhật Bản, một tên quỷ giả Tây. Dương, đều là những tên nhỏ nhặt không đáng kể, nhưng sao có thể khiến cho lòng mình cảnh giác như vậy? Ba tên không đáng kể. Trong lòng Lâm Dật Phi đột nhiên chấn động mạnh, cuối cùng cũng nghĩ ra được mấu chốt của vấn đề, khẽ ho nhẹ một tiếng, người lao về phía Cổ Chính Hùng nhanh như chớp. Tiếng ho này rất nhẹ, Bách Lý Băng đã đợi rất lâu rồi, cô cảm giác rất đột ngột, cô cũng nghĩ rằng Lâm Dật Phi còn đợi chúng nói ra mục đích mới ra tay, nhưng hắn đã phát lệnh, mình nhất định phải ra tay. Cô cách tảng đá bên trái rất gần, chỉ cần nhảy một phát là đã đến được chỗ đó, cái châm nhỏ trên tay bắn mạnh ra, cô biết ít nhất cũng có hơn 10 chiếc cắm vào trong người của kẻ phía bên kia. Khoảnh khắc đó cô chỉ sợ mình ra tay quá nhẹ từ. Trước giờ chưa bao giờ nghĩ là sẽ đánh chết người, sau tảng đá có tiếng kêu đau đớn, một người lảo đảo xuyên qua, lúc người đang ở giữa không trung, Bách Lý Băng thấy vẫn chưa đủ, lại tặng cho y thêm một châm nữa, chỉ là khoảnh khắc đó, đột nhiên có một âm thanh u sầu phảng phất từ trong lòng đất truyền đến, ngọn lửa trong hang động đột nhiên tối sầm. Băng Nhi, lại đây, Lâm Dật Phi quát to một tiếng, trong giọng nói lại có sự kinh hoàng lo sợ không nói ra được. Bách Lý Băng không hiểu tại sao, nhưng vẫn đi tới bên cạnh Lâm Dật Phi bằng một tốc độ chưa bao giờ có, cô không biết sao mình có thể chạy nhanh như vậy, chỉ cảm giác nếu cô không đến được bên Lâm Dật Phi thì chỉ ngay sau đó là họ sẽ phải phân ly mãi mãi. Khóe mắt liếc qua, Cổ Chính Hùng đã mệt mỏi đến một góc tỉnh Điền Thứ Lang cắm nửa cây kiếm vào bụng mình, chỉ là cô chỉ nhìn có thoáng chốc thì toàn bộ thể xác lẫn tinh thần bị cái âm thanh phía sau lưng thu hút, cả đời cô chưa từng nghe thấy thứ âm thanh nào kinh khủng như thế, ngay sau đó, trong mắt Lâm Dật Phi cũng hiện ra vẻ kinh hãi. Lâm Dật Phi chưa từng sợ cái gì, cho dù năm đó có bị kẻ thù đuổi giết, lúc sắp chết, hắn cũng không từ bỏ, nắm một cơ hội sống sót, đánh chết cái tên Thất Diệu Thiên Sát tự tin sẽ thắng chắc kia, nhưng giờ khắc này hắn đột nhiên phát hiện trong lòng mình lại có sự tuyệt vọng. Lâm Dật Phi cũng được, Tiêu Biệt Ly cũng được, đều không thể chống đỡ trời, sự việc sắp đột ngột, tuy Bách Lý Băng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng hắn lại biết. Rõ mồn một bỗng nước ở đâu ập tới không thể chống đỡ nổi, trong chớp mắt muốn nuốt trôi tất cả sinh mạng ở nơi đây. Lâm Dật Phi cúi người bắt được eo của Tô Yên Nhiên, giống như sách bao tải vậy, tay phải vừa đưa ra để tìm thì đã nắm được cổ tay của Bách Lý Băng, trận nước lớn tới nhanh như chớp, tiếng nổ mạnh vang lên, trận nước lớn với tiếng rít đã ùn ùn kéo đến che kín trời đất. Tiếng rít chói tai, dường như gió bão cấp 12 tập trung bên một cái loa mà thổi ra vậy, lại vừa giống tiếng gào thét của vô số những âm hồn ma quỷ từ 18 tầng địa ngục lao đến, Bách Lý Băng không kịp quay đầu, đã bị Lâm Dật Phi đưa bay lên không trung. Hai tay Lâm Dật Phi giữ hai người, nhưng lại rất dễ dàng, không tốn sức tẹo nào, rất nhanh mũi. Chân đã vọt tới cửa động phía bên trái, trong động phút chốc cuồng phong cuồn cuộn, nước lũ gầm thét. Ánh mắt Cổ Chính Hùng và Tỉnh Điền Thứ Lang lộ ra vẻ kinh hoàng, tiếng gào thét vẫn còn chưa kịp phát ra, thì đã bị hồng thủy cuốn trôi, bị những tảng đá nặng nề đè lên, trong chớp mắt đã không còn tăm hơi gì nữa, chẳng biết bị cuốn đi đâu. Không biết sự lựa chọn của mình là đúng hay sai, Lâm Dật Phi chỉ có một suy nghĩ, đó chính là phải chạy trốn khỏi cái chết. Hắn không biết mình có thể chạy tới đâu, chỉ biết đường mình đi tuyệt đối không có đường về. Trận nước lụt đó lớn vậy, sức người tuyệt đối không thể kháng cự, giờ hắn chỉ có suy nghĩ này, chỉ hy vọng động thạch nhũ này bốn bên thông suốt, chỗ nào cũng miệng nước lộ. Thiên, giải trừ áp lực của trận nước lụt này, nếu đường đi của mình là đường cụt thì đương nhiên là việc vô cùng nguy hiểm. Có điều tuy hắn bước rất nhanh, nhưng vẫn không thể nhanh bằng nước lũ, cảm giác phía sau lưng là cả một trận kình phong đang ập đến, Lâm Dật Phi chỉ kịp dùng hết sức thả hai người lên phía trước, nhưng vận sức sau lưng, hắn đã chịu một đòn, mượn sức bay được hơn 10 trượng, trận nước lớn vốn đã đuổi đến ngay sau lưng hắn rồi, nhưng trong chớp mắt lại bị hắn kéo dài được thêm một khoảng cách. Khoảnh khắc này cô biết, nếu mình mở miệng bảo Lâm Dật Phi thả tay bỏ mặc mình, một mình chạy trốn, Lâm Dật Phi tuyệt đối không thể làm nổi. Tô Yên Nhiên thì sắc mặt lại nhợt nhạt, có miệng mà khó nói thành lời, chỉ nhìn thấy trận nước ùn ùn kéo đến mà không thể chống đỡ được, Lâm Dật Phi lại vừa chịu một đòn, hừ một tiếng khó chịu, hít một hơi sâu nhưng không xông lên nữa. Hắn chỉ thả lỏng chân tay, theo dòng nước cuốn mà xông ra ngoài. Hắn không phải là siêu nhân, đòn vừa phải chịu đã làm hắn chảy máu, nếu lại điên cuồng trốn chạy không tìm ra lối thoát e là kết cục càng không ổn. Cả ba người đều cảm thấy toàn thân chợt lạnh, chớp mắt cả người đều đã bị chìm trong nước. Trong lòng Bách Lý Băng kinh hoàng, biết rằng việc lớn không ổn, lần này nếu trước khi trận nước ập đến mà vẫn không tìm được một chỗ trốn, thì cả ba người đều bị chết ngộp trong nước. Chỉ có điều trận nước dường như là vô hạn, cả một lối thông đạo trong chớp mắt bị ngập đầy nước, không có một chút kẽ hở nào, hoàn toàn không giống như bị rơi xuống hồ nước, bị rơi xuống hồ còn có thể vùng vẫy và thở được, ở đây phía trên đã đến đỉnh của thông đạo rồi, cũng chẳng có chút không khí nào, Tô Yên Nhiên bị chìm trong nước, vô chi vô giác không cảm nhận được gì, chưa đến 30s hơi thở đã dồn dập, sắc mặt tím tái. Bách Lý Băng lại khá hơn nhiều, chỉ ít nội công của cô cũng đã tăng thêm một tầng. Nội công chú trọng đến hơi thở, giờ tuy cô cảm thấy ngột ngạt nhưng vẫn có thể chịu được. Trong lòng Lâm Dật Phi nôn nóng, biết mình bị ngập trong nước giống như lúc đầu bị vùi trong đất vậy, vẫn có thể trụ được khá lâu, hơn nửa canh giờ tuy thời gian không dài, nhưng muốn tìm lối ra thì không khó. Có điều Tô Yên Nhiên lúc này chỉ nửa phút thôi cũng không chống cự được rồi. Liếc mắt nhìn về phía Bách Lý Băng, nhìn thấy trong mắt cô tràn đầy lo lắng khi nhìn Tô Yên Nhiên, nhưng lại không biết làm sao mới phải, nên chỉ có thể cúi người qua, môi chạm môi, truyền qua một hơi thở. Cảm giác một ngạt khó chịu đến chết cao Tô Yên Nhiên phút chốc không còn nữa, nhận thức rõ được tình hình lúc này, chỉ là ở trong nước nên không thể lên tiếng, nhưng cuống quýt khua tay. Kiểu cứu mạng này của Lâm Dật Phi tuy có thể khiến mình trụ được thêm một lát nhưng lại là trích máu để cứu mình, nên mới quẩy người một cái. Nhìn thấy Lâm Dật Phi chậm chậm lắc đầu, ý trong mắt rõ ràng, giống như Tiêu Biệt Ly năm đó, một khi hắn đã quyết định làm gì, thì không có ai có thể ngăn. Cản, Tô Yên Nhiên trong lòng chua xót, Uyển Nhi năm đó không hiểu chuyện, liên lụy Tiêu Đại Hiệp, chẳng lẽ hôm nay sai lầm lại tái diễn, lại liên lụy Lâm Dật Phi. Quay đầu liếc nhìn Bách Lý Băng, chỉ nhìn ánh mắt mà cô đang nhìn mình, Tô Yên Nhiên chỉ muốn thở dài một tiếng, hai con người này đều là kẻ nóng nảy, đừng nhìn cái vẻ yếu đuối mong manh thường ngày của Bách Lý Băng, vào thời điểm then chốt lại cứng cỏi như trúc già nơi thâm sơn cùng cốc vậy, không dễ dàng bỏ cuộc, ánh mắt của cô ấy cũng tràn đầy sự lo lắng quan tâm, rõ ràng không giống với rất nhiều người, gặp đại nạn là chỉ nghĩ đến một mình thoát thân, không cần biết đến những cái khác nữa. Ba người trôi theo dòng nước cuốn, không biết đã qua bao lâu Tô Yên Nhiên lại nhớ rõ Lâm Dật Phi đã truyền hơi thở cho mình 12 lần, nhưng chỉ truyền cho Bách Lý Băng 3 lần. Tô Yên Nhiên nhìn thấy sắc mặt của Lâm Dật Phi dần trở nên nhợt nhạt lúc này mới nói. Hai người bỏ lại tôi, tự mình chạy trốn đi, như vậy mới có thêm cơ hội sống. Nhưng chỉ cảm thấy bàn tay Lâm Dật Phi nắm chặt tay mình, giống như vị Tiêu Đại Hiệp năm đó vì bắt mạch cho Uyển Nhi, vì cứu Uyển Nhi mà không nề hà bôn ba, cô chỉ thấy sống mũi cay cay, những giọt nước mắt rơi ra khỏi khóe mắt, giây lát hòa vào dòng nước rồi biến mất không chút dấu vết. Trong lòng Bách Lý Băng lại vô cùng phức tạp, cô cảm thấy khả năng chịu đựng của mình đã đến cực điểm, cô cố gắng muốn giả bộ như không có chuyện gì xảy ra, chỉ có điều dòng nước đục dập dềnh lên xuống không ngừng, khiến ngực lại như muốn nổ tung, vô cùng khó chịu nhưng lại không muốn thở ra. Cô chỉ biết rằng bản thân nếu không thể chống chịu tiếp được nữa thì Lâm Dật Phi chắc chắn sẽ lao đến bên cô. Cách chương.